Các bạn đang nghe truyện Boss là nữ phụ trên kênh Thế giới truyện audio của em Siren, chương Tình truyền Thanh Mai, phần tiếp theo. Úc Tử còn phải ra nước ngoài học, thời Sơn gần như không thể đợi được đưa Úc Tử ra sân bay. Tên thiểu năng này coi như sắp đi rồi, may mà nhiệm vụ liên hoàn vớ vẩn này không nhảy ra, bắt cô phải đi theo tên thiểu năng đó. Em Tiểu Hạ, muốn anh đi như vậy sao? Úc Tử kéo hành lý, nhai mắt nhìn thời Sơn. Tiểu Thanh Mai hình như không thích anh ta lắm. Đúng vậy, mau đi đi. Thời Sơn khua khua tay, cô tới tiền anh hoàn toàn là để xác định anh ta thật sự đi rồi. Đúng là khiến cho người ta đau lòng mà. Úc Tử có lẽ là muốn xoa đầu thời Sơn. Thời Sơn lùi lại ngay phía sau một bước. Tay của anh lúng túng dừng lại giữa không trung. Sau giây lát anh ta thu về như không có chuyện gì. Em Tiểu Hạ, đừng vui mừng quá sớm. Anh sẽ về nhanh thôi. Tiểu Thanh Mai nhà anh ấy thú vị như vậy, dù thế nào cũng phải tự mình chăm sóc mới được. Ngoan ngoãn, đợi anh về. Úc Tử vẫy tay với thời Sơn. Anh đi đây. Bệnh à? Sau khi Úc Tử đi, thời Sơn cảm thấy hít thở đã thông suốt hơn nhiều rồi. Cũng không có ai hỏi han hành tung của cô ấy, động một cái là trêu ghẹo cô ấy nữa. Khai giảng, năm cuối cùng. Qua năm nay chính là cấp 3. Vừa khai giảng đã thi cử, thời Sơn phản đối, còn phải để cho người ta sống nữa không? Cả một kỳ nghỉ hè không gặp, nhìn Doãn Mạch là có chút tiều tụy. Nhưng Thẩm Sai Âm có vẻ đẹp lên không ít nhỉ? Chà, lần trước cũng không biết là ai đã cứu nữ chính. Ngón tay vàng của nữ chính luôn không dùng hết. Bản cô nương cũng phản đối, nhưng không hề có tác dụng gì. Hệ thống không hề thiết lập ngón tay vàng cho bản cô nương. Thi xong, Doãn Mạch chỉ mặc gọi tên Thẩm Gia Âm đi theo anh ta tới văn phòng. Thời Sơn ngẩng đầu nhìn cô ta một cái. Gia Âm có lẽ không muốn lắm, nhưng giờ là ở trường học, cô ta lại không dám đối đầu với Doãn Mạch, chỉ đành đi theo anh ta tới văn phòng. Hay, Thịnh Hạ, cậu biết không? Sau khi Gia Âm và Doãn Mạch ra khỏi phòng, Diêu Tẩm quay đầu lại mặt mày bí hiểm. Cái gì? Lúc nghỉ hè, tớ nhìn thấy Thẩm Gia Âm và thầy Doãn đi với nhau, quan hệ của hai người có chút không bình thường. Thời Sơn nhướng mày không tiếp lời, Diêu Tẩm lại tiếp tục nói. Tớ còn thấy Thẩm Gia Âm từng tham gia một buổi đấu giá từ thiện, cũng không biết là theo ai vào. Điều kiện nhà Diêu Tẩm không tồi, nhưng không bằng được Cố Ngôn. Cái đấu giá từ thiện của ấy có thể đi, có lẽ không lớn. Nữ chính đến chỗ đấu giá từ thiện đó để làm gì? Nhà của Thẩm Gia Âm làm gì? Cậu biết không? Diêu Tẩm đã nhãi không ngừng hỏi. Thẩm Gia Âm chuyển trường tới đây là đã sống lại rồi. Cô ta cơ bản là không giao thiệp với mọi người, cho nên là không ai biết xa thế của cô ta cả. Không biết. Thời Sơn lắc đầu. Gia đình của Gia Âm hơi phức tạp. Bố mẹ cô ta thích con trai, không thích con gái, cho nên ở nhà cô ta không hề được yêu thương chút nào. Mãi sau này Gia Âm mới biết cô ta không phải là con gái của họ. Đại gia đình như Thẩm gia này càng phức tạp hơn, đang xen giữa có tiền và rất có tiền, một đống họ hàng cực phẩm. Đợi đến sau này khi Thẩm Gia Âm báo thù họ hàng, cũng làm rất sảng khoái. Diêu Tẩm đột nhiên kết luận. Thịnh Hạ, hình như cậu thay đổi rồi. Thịnh Hạ trước đây rất thích ngủ, nhưng không lạnh nhạt với mọi người như vậy. Nói chuyện cũng không ngắn gọn như vậy, giống như nói thêm một chữ cũng phải mất tiền vậy. Ai rồi cũng phải trưởng thành. Cậu không thể dừng lại, không tiến về phía trước. Diêu Tẩm nghĩ, không hiểu được tư duy của học bá. Thế giới của học bá, người phàm không thể lý giải được. Một tháng này, thời Sơn sống rất yên ổn. Không biết Thẩm Gia Âm vì lý do gì mà luôn rất an phận. Thỉnh thoảng sẽ ra ngoài cùng với Ôn Cảnh Hiên, Tạ Thần. Khi tâm trạng của thời Sơn tốt, sẽ đi theo đình xem. Tâm trạng không tốt, thì chạy đi xem món ăn tinh thần. Không có thời gian đi xem nữ chính ra vẽ. Thời Sơn phát hiện, nữ chính và Doãn Mạch càng ngày càng lạnh nhạt. Cuối cùng, Doãn Mạch cũng không lên lớp. Cô giáo xin nghỉ trước đây đã trở về lớp, tiếp tục làm giáo viên chủ nhiệm. Không có Doãn Mạch, học sinh trong trường hình như bớt đi một đề tài nói chuyện. Thời Sơn quan sát Thẩm Gia Âm mấy ngày. Đối với sự ra đi của Doãn Mạch, hình như cô ta thở phào nhẹ nhõm. Không hổ là quyển truyện có khoảng thời gian dài, tình cảm tiến triển chậm chạp. Úc Tử không trở về, Doãn Mạch không xuất hiện, cuộc sống trung học trở nên bình lặng.

Cố Ngôn cũng coi như đã hiểu rõ thời sinh, thời kỳ phản nghịch là như thế nào. Bạn tôn trọng cô ấy sẽ tôn trọng lại bạn. Bạn dám nói cô ấy một chữ không, cô ấy có thể lật trời cho bạn xem. Du Tẩm thả thời sinh ra, biết điều nói. Chú Cố, cháu đi tìm bố cháu đây, lát nữa cháu quay lại đây. Ừ, đi đi. Cố Ngôn gật đầu. Du Tẩm đi rồi, Cố Ngôn liền mở chế độ mẹ già lắm điều. Thời Sơn nhìn Úc Hành Vân. Úc Hành Vân cười, khoác vai Cố Ngôn. Cậu bớt nói vài câu đi, bọn trẻ bây giờ lớn rồi, tự biết chừng mực. Giờ tôi sắp không quản nổi nó rồi. Cố Ngôn không biết làm sao đành lắc đầu. Hai người tán gẫu, chủ đề lại càng đi xa. Ai ngờ Cố Ngôn đột nhiên phun ra một câu. Đúng rồi, anh Úc của cháu lát nữa sẽ tới. Cháu ra ngoài đón cậu ấy đi. Gió quá lớn. Chú ấy nói cái gì nhỉ? Cháu không nghe rõ. Anh ta trở về làm cái gì? Nhiệm vụ liên hoàn 2, ra ngoài đón Úc Tử. Gan của hệ thống to quá nhỉ, lại bắt đầu cưỡng chế chấp hành. Tất cả đường của cô đều bị chặn hết, duy chỉ có một con đường đi ra bên ngoài có thể đi. Được đấy, hệ thống. Thời Sơn sa sầm mặt đi tới cửa lớn. Người phục vụ đứng ở hai bên khom người cúi chào cô. Cái tên thiểu năng nào đào tạo gặp người xuống như thế? Tham gia tang lễ sao? Thế giới bên ngoài vẫn rực rỡ muôn màu. Thời Sơn đứng trên bậc thềm, đang chuẩn bị đi xuống để chuồn. Kết quả nhìn thấy Gia Âm từ trên xe đi xuống. Mở cửa xe cho cô ta là ông Cảnh Hiên. Hai người đối diện với Thời Sơn. Thịnh Hà, cậu cũng tới thật à? Nụ cười trên mặt của Gia Âm rất vừa phải, trang điểm kỹ càng phối hợp với tiểu lễ phục tinh xảo của cô ta, hoàn mỹ. Thời Sơn đứng trên bậc thềm, bên cạnh là loại hàng rào tạm thời duy trì trật tự. Họ muốn qua đó, hoặc là vòng một con đường khác, hoặc là đợi Thời Sơn nhường đường. Cậu có thể tới, vì sao tôi không thể tới? Thời Sơn vừa mở miệng đã mang theo gai. Sắc mặt của Thẩm Gia Âm không thay đổi. Cậu đương nhiên là có thể tới, tôi cũng không nói cậu không thể tới mà. Thịnh Hạ này, trước đây sao không biết cô ấy nói chuyện không nể mặt mũi như thế nhỉ? Kiếp trước khi cô ta biết Thịnh Hạ đã là đại học, lúc đó cô ấy là thiên kim nhà giàu, bên cạnh luôn vây quanh vô số người theo đuổi. Cô ấy xưa nay không nhìn thẳng ai, luôn là dáng vẻ nữ vương cao cao tài thượng. Không ngờ Thịnh Hạ của cấp 2 và cấp 3 còn kiêu ngạo hơn khi đó. Vậy cậu phí lời làm gì? Sắc mặt của Thẩm Gia Âm coi như bắt đầu khó coi. Ông Cảnh Hiên vừa vặn mở miệng, thái độ ôn hòa lịch sự. Quý cô này có thể nhường đường một chút không? Không thể. Muốn trêu xong rồi chạy à? Coi ông là gì? Không có chuyện dễ dàng như vậy đâu. Ông Cảnh Hiên giật mình nhìn Thời Sơn. Có lẽ là không ngờ mình có thể bị từ chối như vậy. Bên đó có đường á, đi bên đó đi. Thời Sơn chỉ bên cạnh. Đường vào tiệc rượu này đều đã phân rõ. Tiểu bói đi bên tiểu bói, trưởng bói và lão tiền bói đi hai bên khác. Không khí có chút căng thẳng, phía sau lại có người tới rồi. Thấy người tắt ở đây, không tránh khỏi có người bất mãn. Chuyện gì vậy? Cô đứng trên bậc thềm làm gì? Chặn đường à? Người phía trước có đi hay không? Các người không vào, chúng tôi còn phải vào. Người phục vụ trước đó cúi chào Thời Sơn cũng chạy tới, thái độ vô cùng khuyên nhủ. Quý cô này, phiền cô đừng chặn ở đây. Nếu cô muốn đợi người, có thể đợi ở trên đây. Thời Sơn nhìn anh ta một cái. Người phục vụ có chút khẩn cầu nhìn cô ấy. Bảo vệ trật tự là chức trách của họ. Nếu xảy ra chuyện gì, họ không chỉ là bị trừ lương mà còn có thể bị cho thôi việc. Hậu quả rất là nghiêm trọng. Thời Sơn bĩu môi, quay người trở lại bên trên. Người phục vụ thở phào, may mà vị khách này dễ nói chuyện. Lúc này ông Cảnh Hiên và Thẩm Gia Âm mới bước lên bậc thềm. Mời ngài đi bên đó. Dám ngăn cậu chủ nhà tôi, muốn chết à? Bên đó đột nhiên ồn ào rối loạn. Người phục vụ vội chạy sang bên đó. Đứng trên bậc thềm này, rất dễ nhìn rõ tình cảnh bên đó. Người bị chặn là hai người, một người đàn ông trẻ tuổi và một vệ sĩ mặc áo đen. Đầu tai vệ sĩ đó rất to, lúc này đang túm cổ của một người phục vụ, nhẹ nhàng xách anh ta lên. Thẩm Gia Âm nhìn người đàn ông đứng trong nhóm đó, thân hình cứng lại, sắc mặt càng khó coi hơn. Lúc này ánh mắt của Doãn Mạch cũng nhìn tới, giao với ánh mắt của Thẩm Gia Anh trên không. Ngay lúc này một người đàn ông mặc vest chạy từ bên trong ra, cúi chào Doãn Mạch. Nhìn mức độ khom lưng của anh ta, Thời Sơn có thể hiểu những người phục vụ đó là ai đào tạo. Xin lỗi anh Doãn. Thời Sơn có lẽ hiểu được những người phục vụ đó là do ai đào tạo. Xin lỗi anh Doãn, người mới tới không hiểu chuyện, anh đừng giận. Thái độ cẩn thận của anh ta khiến người phục vụ xung quanh không dám thở lớn. Doãn Mạch thu hút ánh mắt lại, dặn dò người phía sau. Thả anh ta ra. Nghe tiếng, vệ sĩ thả người phục vụ đó ra. Người phục vụ được người bên cạnh đỡ, cả người anh ta đều mềm nhũn. Sợ chết đi được. Vừa nãy anh ta cho rằng mình sắp chết rồi. Anh Doãn, mời đi bên này. Người đàn ông gật đầu không người đưa tay làm tư thế xin mời. Doãn Mạch đi theo sau người đàn ông lên bậc thềm, mặt không biểu cảm, đi vào bên trong. Người khác đều ngẩn mặt ra, cậu thanh niên trẻ tuổi này là ai mà lại có thể diện như vậy, khiến giám đốc đích thân ra nghênh đón. Ngay sau khi Doãn Mạch người đàn ông kia đi vào, một bóng người nhanh chóng lẻn vào từ con đường vừa nãy. Thưa ngài, ngài không thể từ đây vào. Người phục vụ đang còn sợ hãi, vẫn tận chức chặn người tới lại. Hả? Đường này không phải cho người đi sao? Người phục vụ nghĩ, lời này anh ta làm sao trả lời đây? Đã là cho người đi, vì sao tôi không thể đi? Hôm nay ra ngoài, ai không xem lịch hoàng đạo hay sao? Phía trước có nhân vật lớn không biết thân phận, bây giờ lại thêm một người gây chuyện. Ngài có thể đi theo hướng đó. Người phục vụ thái độ nhã nhặn, gợi ý một con đường khác. Vì sao chứ? Thời Sơn không thể nhìn nổi. Cái tên này đúng là phản diện sao? Mẹ kiếp, mất mặt quá mà. Nhìn vừa nãy Doãn Mạch xuất hiện kìa. Đó mới là cái cách xuất hiện chính xác của phản diện, hiểu không? Anh ở đó hỏi 10 vạn câu hỏi vì sao? Tầm thường như vậy, chả có chút thú vị gì cả. Tên thiểu năng Úc Tửu đó, tới rồi. Mau chạy thôi. Thời Sơn lúc này mới nhớ tới việc chính, thuận theo bậc thềm đi xuống. Úc Tửu nhìn thấy Thời Sơn chạy rồi, cũng không nói chuyện 10 vạn câu hỏi vì sao với người phục vụ nữa, quay người đuổi theo. Đứa trẻ này có bị bệnh à? Một đứa trẻ đẹp như vậy sao lại bị thiếu năng chứ? Tốc độ của Thời Sơn rất nhanh, tốc độ của Úc Tửu cũng không chậm, rất nhanh liền chặn được Thời Sơn. Em Tiểu Hạ, nhìn thấy anh liền bỏ chạy, anh có đáng sợ như thế không? Hơi thở của Úc Tửu không hề loạn nhịp, chỉ là ánh mắt có hơi nguy hiểm. Em sợ không nhịn được sẽ đánh anh. Thời Sơn nói thật lòng, hai má núm đồng tiền của Úc Tửu lộ ra. Đánh là thân, mắng là yêu. Cách em Tiểu Hạ bày tỏ yêu dù có hơi khó hiểu, nhưng anh vẫn sẽ cố gắng nhẫn nại. Nhẫn nại cái ông nội anh ấy. Quả nhiên là muốn đánh hắn mà. Thời Sơn ngứa tay, túm anh ta vứt vào bụi hoa bên cạnh đánh một trận. Người đi đường đi qua đi lại nhìn thấy bụi hoa hơi rung rung và ẩn hiện bóng người. Người bây giờ quá là không biết liêm sĩ. Dù là buổi tối, nhưng ngoài đường ngoài trời thế này, hỏng hết cả thuần phong mỹ tục. Thời Sơn đánh xong, Úc Tửu chuẩn bị đi, nhưng hệ thống nát đó lại phát hiện nhiệm vụ liên hoàn, cho nên Thời Sơn lại tiếp tục đánh Úc Tửu tiếp. Thời Sơn và Úc Tửu trở lại hội trường, không biết anh ta đã chạy đi đâu thay quần áo, đột nhiên trông sang trọng hơn hẳn. Em Tiểu Hạ, có phải anh đẹp trai nhất hội trường này không? Đẹp trai, là trai chứ không phải là trai. Thời Sơn mặt mày chán ghét cách xa anh ta 3 bước. Phượng Từ nhà cô tuyệt đối không thể thiểu năng như thế này được. Tuyệt đối không. Hội trường có rất nhiều người trẻ tuổi, náo nhiệt hơn tiệc rượu, chỉ có người lớn rất nhiều. Trưởng bối đưa con cháu nhà mình đi gặp làm quen với những người kia. Còn giống như Thời Sơn, đứa trẻ không biết phiếu cơm chạy đi đâu, chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn. Úc Tửu gần như không có cảm giác tồn tại gì, dù không có ai tới bắt chuyện với anh ấy. Nhìn ôm cảnh hiên người ta kìa, xung quanh biết bao nhiêu là người. Lẽ nào Úc Tửu không phải phản diện? Nếu không vì sao cảm giác tồn tại lại thấp như vậy chứ? Phản diện xuất hiện thì nên hoành tráng mới đúng logic chứ. Anh lặng lẽ như vậy là kêu quái gì? Anh Úc. Ngay khi Thời Sơn đang nghĩ vẩn vơ, một người nước ngoài tóc vàng bưng rượu vàng tới, dùng thứ tiếng Trung ngọng nghịu gọi một tiếng. Úc Tửu thản nhiên nhìn người nước ngoài đó một cái. Chuyện gì? Xin lỗi làm phiền anh Úc,

Thời Sơn cũng không đợi anh ta nói nhảm, trực tiếp chỉ vào hòn đá, cô nhìn đó. Nhìn thấy hòn đá rồi chứ? Chọn nó đi, bảo đảm anh sẽ thắng. Nam sinh đó có lẽ có chút xấu hổ, còn chưa nói chuyện, mặt đã đỏ ửng. Như vậy cũng được sao? Cô ấy là người ngoài cuộc, sao có thể giúp anh ta chọn được? Không biết. Mặt Thời Sơn đầy vẻ thành thực, trong quy tắc cũng không nói không thể để người khác chọn sức. Úp Tử nhịn cười, Tiểu Thanh Mai nhà anh ấy giúp người ta làm bậy cũng đáng yêu như vậy sao? Hình như càng ngày càng thích cô ấy rồi, phải làm sao đây? Anh ta nhìn nam sinh một cái. Nếu cậu không chọn ra được thì chọn theo em Tiểu Hạ nhà tôi nói. Nhưng nếu cậu thật sự thắng rồi, không thể đồng ý làm đệ tử nhà người ta đâu, sẽ bại lộ đấy. Khi Ước Tử nói chuyện với người khác, dù cũng mang theo nụ cười nhưng lại mang theo giọng điệu của người bề trên, khiến người ta không dám tùy tiện phản bác lại. Nam sinh ngượng nghịu giây lát, lại nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý bên này, cuối cùng gật đầu đi lại vị trí của mình. Có lẽ anh ta cũng muốn tự mình chọn, nhưng thực sự không chọn ra được. Khi thời gian sắp hết, bảo người phục vụ cầm viên mà Thời Sơn chỉ đó. Tiếp theo chính là cắt đá và phân tích đá. Quá trình hơi dài, người chủ trì nói cho mọi người khác cũng có thể đi chọn đá, hoặc là sang bên cạnh nghỉ ngơi. Thời Sơn quay đi quay lại trong đống đá, Ước Tử đi theo phía sau cô, ánh mắt di chuyển theo cô ấy. Em Tiểu Hạ, thứ vừa nãy của em có thể cho anh mượn xem một chút không? Ước Tử bước nhanh hơn, sóng vai cùng với Thời Sơn. Anh xem, hiểu không? Là hàng đen đấy, có hiểu không? Thiểu năng như anh có thể xem hiểu sao? Coi thường người khác, em Tiểu Hạ phải tin anh út của em rất lợi hại chứ. Rất lợi hại còn bị em đánh à? Em Tiểu Hạ muốn đánh, tuy nhiên phải để cho em Tiểu Hạ đánh chứ. Khi Thời Sơn quay đầu, vừa vặn nhìn thấy nụ cười trên môi của anh, cô nhìn chăm chăm anh mấy giây, sao vẫn đưa điện thoại cho Út Tử. Thời đại này, smartphone còn chưa xuất hiện, cho nên đột nhiên nhìn thấy một món đồ chơi như vậy, mắt của Út Tử sáng lên, giống như lần đầu nhìn thấy thanh kiếm đó của cô. Em Tiểu Hạ, thứ này em lấy đâu ra? Vượt qua khoa học kỹ thuật hiện giờ rất nhiều đấy. Ước Tử nghiêng người, vừa hay có thể chặn máy quay ở hội trường, lại không để cho người khác nhìn thấy. Người ngoài hành tinh tặng em đó, anh tin không? Em Tiểu Hạ, nói gì anh cũng tin cả. Ước Tử nhét điện thoại vào túi quần của mình. Ở đây nhiều người phức tạp, không tiện nghiên cứu. Thời Sơn nhìn anh một cái, Ước Tử trở lại nụ cười rạng rỡ. Cả cơ thể trái tim của anh đều là của em cả, Tiểu Hạ. Vậy sao? Tất nhiên, hoan nghênh em Tiểu Hạ tới nghiệm thu bất cứ lúc nào. Được, tự anh sẽ phỏng mình đi, em sẽ tới nghiệm thu. Ước Tử vô cớ, nghĩ tới 101 cách chết mà mình nhìn thấy ở phòng của cô ấy. Trong đầu nổi lên cảnh Thời Sơn mặc áo blue trắng, mình bị trói lên trên bàn phẫu thuật lạnh như băng. Anh giật mình một cái, nhanh chóng kéo Thời Sơn. Em Tiểu Hạ, anh không muốn âm dương xa cách với em, anh muốn sống cùng em lâu dài một chút cơ. Nói xong Ước Tử ngây người một lát, nhưng rất nhanh liền như thư thái lại. Tiểu Thanh Mai nhà anh ấy đáng yêu như vậy, đương nhiên không thể để người khác chiếm mất được. Nói thuận miệng nhỉ, từng nói với bao nhiêu người rồi. Muốn dùng cách thức dỗ dành mấy cô nữ sinh để dỗ em sao? Anh Ước Tử à, anh cũng quá xem thường người khác rồi. Anh không có hứng thú với nữ sinh khác. Ước Tử giơ lên ba ngón tay thề thốt. Vậy anh có hứng thú với nam sinh? Không nhìn ra nha, anh Ước Tử lại có sở thích này. Yên tâm, em sẽ không nói cho bác Út nghe đâu. Nhưng nếu anh muốn lừa cưới em thì em nói cho anh biết, không có cửa đâu. Thời Sơn cười lạnh một tiếng. Đấu với ông, nghĩ ông giết người bao nhiêu năm nay đều là uổng phí sao? Ước Tử bỏ tay xuống, có chút buồn phiền. Sao thiện cảm của Tiểu Thanh Mai với anh ấy ít như vậy chứ? Lẽ nào là trước đây quá khốn nạn sao? Ước Tử cố gắng hồi tưởng, hình ảnh trước đây còn rất rõ ràng, lúc này là có chút mơ hồ, toàn bộ đổi thành cô ấy lúc này. Anh ấy gãi gãi đầu, nhìn Thời Sơ đã quen người đứng phía trước đóng phơi đá. Thích cái nào? Anh mua cho em. Ước Tử quyết định vẫn là dỗ dành Thời Sơn trước. Cô ấy nói chuyện hơi kỳ quặc, luôn muốn gây sự với anh ấy, hoàn toàn không thể từ từ yêu đương kiểu bình thường được. Là để em trả tiền sao? Nghĩ là việc khốn nạn mà mình làm ra, Ước Tử rất muốn thời gian có thể quay ngược lại. Thái xanh lục rồi, Một tiếng hô to khiến tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung ở bên đó. Trong chớp mắt, bên đó đã có mọi người bị vây kín, một giọt nước cũng không lọt. Hết tiếng này tới tiếng kia kích động truyền ra bên trong. Khi tới lượt thẩm gia âm, toàn trường đều sôi sục. Người khác nhiều lắm là một viên xanh, thẩm gia âm lại là ba viên đều xanh. Một viên trong đó còn là xanh đế vương hiếm thấy. Là xanh đế vương đó. Khi tới lượt nam sinh đó, nam sinh gần như không ôm hy vọng nữa. Còn có gì tốt hơn xanh đế vương chứ? Trời, lại là xanh đế vương, còn là cái loại pha lê. Giọng nói phấn khích này khiến nam sinh đột nhiên ngẩng đầu. Miếng xanh đế vương vừa nãy mở ra chỉ là loại băng. Mặt nam sinh đầy vẻ không thể tin nổi. Đây thật sự là anh ta chọn sao? Không đúng, đây không phải là anh ta chọn, mà là cô bé đó chọn. Xanh đế vương còn là cái loại pha lê. Sắc mặt của thẩm gia âm trở nên khó coi. Trước đây cô ta cũng từng nhìn thấy viên phôi đá này. Lúc đó cô ta không nhìn thấu. Để đảm bảo an toàn, cho nên cô ta không chọn. Miếng phôi, nam sinh này chọn rất lớn. Đợi giải ra tất cả các bộ phận, mọi người đều há hốc mồm. Miếng xanh đế vương này rất lớn à. Ít nhất có to bằng đầu đứa trẻ khoảng 10 tuổi. Miếng của thẩm gia âm đó nhỏ hơn nhiều. Cái này đều là tiền đó. Mấy trăm triệu. Úc Tử nhướng mày, dựng ngón tay cái lên với Thời Sơn. Em Tiểu Hạ, em rất lợi hại đó. Thời Sơn không lên tiếng, cô không biết nhìn. Lợi hại là do chiếc điện thoại bị Úc Tử nhét vào túi quần kia kìa. Vận may của nam sinh không tồi. Trong hai miếng khác, có một miếng mở ra là Tử La Lan loại băng. Tử La Lan cũng rất hiếm có, hơn nữa kích thước cũng không nhỏ, gần như là không cần nhìn. Trận tỷ thí này nam sinh thắng chắc. Nam sinh được người ta mời đi, có lẽ là đi vì gặp thái đậu đó. Không còn kịch xem, Thời Sơn chuẩn bị rời khỏi. Còn chưa ra khỏi nơi mờ đá, liền bị hai người mặc quần áo đen chặn lại. Cô Thịnh Hạ, ông chủ chúng tôi muốn gặp cô. Thái độ của đối phương rất cứng rắn. Ông chủ có các người là ai? Úc Tụ lặng lặng tiến về phía trước một bước. Ông Long. Khi đối phương nói ra hai chữ này, giọng điệu liền cung kính hơn rất nhiều. Ông ta còn chưa chết sao? Úc Tụ không biết làm sao nói ra được câu như vậy. Sắc mặt người đối diện hơi thay đổi. Xin anh chú ý cách dùng từ. Dùng từ gì? Lẽ nào ông ta chết rồi? Thời Sơn nghĩ, Trúc Mã Thiếu Năng sắp gây ra chuyện rồi. Không biết lúc nào, xung quanh Thời Sơn đã vây thêm mấy người đàn ông mặc vest. Úc Hành Vân và Cố Ngôn vốn đang nói chuyện với mọi người. Nghe thấy động tĩnh bên đây, chỉ tùy ý nhìn một cái. Nhưng sau khi nhìn rõ, sắc mặt đồng thời thay đổi. Đến chào hỏi cũng không làm, vội vàng lao sang. Tiểu Hạ, Cố Ngôn bảo vệ Thời Sơn ở phía sau, nhìn về phía người đang nói chuyện vừa nãy. Xin hỏi Tiểu Hạ có chỗ nào đắc tội với ông Long? Những người này là vệ sĩ của ông Long, họ đều quen biết cả. Anh Cố, cô Tịnh Hạ là gì của ngài? Con gái của tôi. Cố Ngôn nhíu mày trả lời tên vệ sĩ kia. Vệ sĩ nghi hoặc, không phải Cố Ngôn độc thân sao? Con gái từ đâu ra? Con gái còn không cùng họ với anh ấy. Thời gian ngắn như vậy, họ cũng không tra được tài liệu chi tiết. Họ chỉ biết cô ấy cùng vào với một cô bé, ngoài tiếp tân có chữ ký của cô ấy, tên là Thịnh Hạ. Con tưởng là bạn cô bé đó đưa tới, không ngờ lại có quan hệ với Cố Ngôn. Thái độ của vệ sĩ không tránh khỏi thận trọng hơn. Là thế này, ông Long muốn gặp cô Thịnh Hạ một chút, không có ý khác. Anh Cố đừng căng thẳng. Úc Hành Vân cũng đi tới, lạnh mặt. Vì sao ông Long muốn gặp Tiểu Hạ? Ông Úc, sao vị này cũng tới rồi? Cô bé này có lai lịch gì? Úc Hành Vân, trùm thương nghiệp mới nổi lên một năm gần đây ở trong nước. Tổng bộ tập đoàn của ông ấy ở nước ngoài, gần đây di chuyển về nước, không ít người đều quan sát ông ấy. Thái độ này của các anh là mời sao? Làm tôi còn tưởng các anh muốn giết tôi diệt khẩu đấy chứ. Thời Sơn ló đầu ra giữa hai người đàn ông chặn mình lại. Vệ sĩ nghĩ, thái độ vừa nãy của họ hơi cứng rắn một chút, nhưng giết người diệt khẩu thì có chút hơi quá rồi cô bé à. Có Úc Hành Vân và Cố Ngôn ngăn lại, những vệ sĩ này đâu còn dám nói chuyện vừa nãy nữa. Thời Sơn chống cằm. Chú nhìn thấy không, mặt mũi của nhà tư bản. Cố Ngôn nghĩ, anh cũng là nhà tư bản mà. Nhưng cháu thích, người thế nào thì nên có đãi ngộ như vậy. Thế giới này, nếu thật sự người người bình đẳng, vậy mới là lộn xộn. Ai cũng cảm thấy mình là bình đẳng, không làm việc, không nghe lời lãnh đạo cấp trên, thế giới này còn duy trì vận hành như thế nào nữa? Cố Ngôn nghĩ, con gái nhà mình lại cho anh uống thuốc bổ tâm hồn rồi. Em Tiểu Hà nói rất đúng. Úp Tủ ở bên cạnh tiếp lời, Tiểu Thanh Mai nói gì cũng đúng hết. Thời Sơn nhìn anh một cái, Úp Tủ cong mày, lộ ra núm đồng tiền, đáy mắt lưu chuyển sự chiều chuộng và dung túng không dễ phát giác. Ông Long chỉ nói muốn gặp cô Thịnh, chúng tôi chỉ nghe lệnh làm việc. Tình hình cụ thể, cô Thịnh đi cùng với chúng tôi sẽ hiểu rõ. Nếu anh Cố và ông Út không yên tâm, có thể đi cùng với chúng tôi. Cuối cùng vệ sĩ cũng nhượng bộ. Lúc Út Hành Vân không e ngại ông Long này, hiện giờ trọng điểm kinh doanh của ông ấy ở nước ngoài. Nhưng Cố Ngôn thì khác, sản nghiệp dưới tay ông Long này cũng có liên quan tới bất động sản, hơn nữa còn là trùm bất động sản. Nếu thật sự đắc tội với ông ta, e là Cố Ngôn sẽ không dễ dàng. Một nhóm người cuối cùng đi theo vệ sĩ lên lầu, để lại một đám người không hiểu ra sao cả. Doãn Mạch đứng ở chỗ ít người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Úc Tử, thấp giọng nói, anh cảm thấy nam sinh đó có giống một người không? Vệ sĩ ẩn trong bóng tối ngẩng đầu nhìn, vừa hay nhìn thấy mặt nghiêng của Úc Tử. Cậu chủ, cậu nhìn sai rồi thì phải. Trong cậu ta chỉ khoảng 15-16, sao có thể là người đó? Ừ, Doãn Mạch dây dây ấn đường, có lẽ mình đã nghĩ nhiều rồi. Ông Long, Long Nhuận, chủ bữa tiệc rượu tối nay, đã sắp 80 tuổi rồi, cây cổ thụ của giới kinh doanh, tiền bối giới học thuật, cả đời vô số vinh quang. Cả đời ông ấy có thể viết thành mấy trăm vạn tiểu thuyết cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Long Nhuận ngồi trên ghế sofa da thật, mặc một bộ đồ trung sơn, có lẽ là hàng ngày thường xuyên tôi luyện. Trong Long Nhuận cũng chỉ là hơn 60, tóc điểm bạc, khuôn mặt hơi béo, trông rất dọa người, con người sáng quắc tinh tường. Trên tay chống một cây gậy, trên gậy điêu khắc đầu rồng, thân rồng quấn xuống dưới, người này có chút quen mặt. Một năm trước ở hội đấu giá đó, ông già nói chuyện với Thẩm Gia Âm chính là ông ta. Thời Sơn chỉ tùy ý nhìn ông ta một cái. Đến Ngọc Đế cô còn không sợ, chẳng lẽ là sợ người tròn mắt thịt này sao? Từ khi vào, Úp Tử liền nắm chặt tay của Thời Sơn. Thời Sơn ngọ ngoại mấy cái, không thoát ra, chỉ có thể là ngầm cáu Úp Tử một cái. Úp Tử bị đau, tay thả lỏng ra. Thời Sơn nhân cơ hội rụt tay về, nhìn Úp Tử một cái cảnh cáo. Long Nhuận sống cũng gần đất xa trời rồi, nhưng chưa từng gặp người nào dám coi thường ông ta như vậy. Còn là hai đứa trẻ, sắc mặt càng trầm hơn khi họ bước vào. Ông Long, Úc Hành Vân là người lớn, trước mặt Long Nhuận cũng coi như có thể đứng thẳng người và nói chuyện. Nhưng dù sao tuổi tác của Long Nhuận vẫn lớn hơn một chút, Úc Hành Vân không tránh được khỏi phải dùng kính ngữ. Không biết ông tìm Tiểu Hạ có việc gì? Long Nhuận dùng quyền trượng chọc chọc xuống đất, nền đất bằng gỗ phát ra tiếng nặng nề. Ông Úc, tôi muốn nói chuyện riêng với cô bé này. Long Nhuận làm cao cao mở miệng, Úc Hành Vân nhíu mày. Thật sự không hiểu rốt cuộc Tiểu Hạ có chỗ nào đắc tội với cây đại thụ này. Ông ấy nhìn về phía Cố Ngôn, Cố Ngôn lo lắng nhìn Thời Sơn. Long Nhuận có lẽ nhìn ra sự lo lắng của hai người, hừ một tiếng. Một trương bói như ta, còn có thể làm gì một tiểu bói như con bé chứ? Không khí có chút nặng nề, Cố Ngôn nghĩ, cái anh lo lắng là nha đầu này sẽ làm gì với ông ta kìa. Giờ con bé nói chuyện không khách sáo chút nào. Ở công ty của anh, mấy người thường ngày mờ mép ghê gớm cũng đều bị con bé chèn cho á khẩu, không thể nói gì. Ông ta đã sắp 80 tuổi rồi, nếu bị chọc tức xảy ra chuyện gì, anh không đền nổi. Chú Cố, ba Út, mọi người ra ngoài trước đi. Thời Sơn mở miệng, Cố Ngôn và Út Hành Vân mới vừa đi ra ngoài, vừa quay đầu ngoái lại. Cửa phòng đã bị người khác đóng lại, trong phòng chỉ còn lại ba người, Long Nhuận, Thời Sơn, Út Tử. Nói đi, có giao dịch gì mà ám? Thời Sơn hất hàm dưới, ông già này cười với nữ chính như đóa hoa, tới chỗ của cô, sắc mặt lại căng ra, cứ như cô nợ tiền ông ta vậy. Út Tử trầm giọng cười một tiếng. Giao dịch mờ ám, từ này cũng dám dùng à? Long Nhuận đen mặt, giọng nói lộ ra sự đè nén. Lúc thì đâu trước đó, cô nhóc giúp khúc cẩn chọn phôi đá, vi phạm quy tắc. Cháu tưởng ta không nhìn thấy sao? Ông già thế này rồi, ánh mắt còn tốt như vậy, lợi hại thật đấy. Chắc là ông ăn nhiều linh đan dịu dược lắm nhỉ? Thợ Sơn tùy ý tiếp lời, cuối cùng mặt mày mơ màng hỏi, Khúc Cẩn là ai? Cậu bé mở ra xanh đế vương loại pha lê đó. Lâm Nhuận trầm giọng, ông ta còn chưa đến nỗi bị một con ranh chọc thức. Anh ta à? Thơ Sơn tỉnh ngộ. Việc này có quan hệ gì với việc ông tìm cháu? Ông cụ này, nói chuyện đừng vòng vo, cháu không thích nói xa nói gần, lãng phí thời gian. Tĩnh lặng, cả không gian như có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi xuống đất. Úc Tử nhịn cười đứng bên cạnh, hai má núm đồng tiền, khiến anh ấy nhìn rất đáng yêu, tư thế thả lỏng. Ánh mắt rơi trên cây gậy của Lâm Nhuận, hoàn toàn không có cảm giác căng thẳng hay là thấp thỏm. Người còn lại thì càng đừng nói, tự mình đi tới bên cạnh ngồi xuống, bộ dạng đó dường như còn tự nhiên hơn cả nhà của mình nữa. Lâm Nhuận sầm mặt hừ, trong mắt đầy vẻ khó chịu. Người trẻ tuổi bây giờ đúng là gan to hơn trời. Ha, đa tạ ông quá khen. Giỏi lắm. Lâm Nhuận đột nhiên liên tục nói ra ba từ giỏi, sắc mặt lại trầm đến đáng sợ. Cô Thịnh đúng là khiến cho người ta lau mắt đứng nhìn. Tuổi nhỏ như vậy đã không có ai trong mắt. Tính cách này của cô sớm muộn cũng chịu thiệt thôi. Ông không nói là tôi đi đấy. Mẹ kiếp, ông đây không tới để nghe ông ta dạy dỗ. Việc chính không nói, cứ tán gẫu kêu quái gì thế. Được, cháu nói xem, vì sao cháu giúp Khúc Cẩn sang lòng? Lâm Nhuận hít thở sâu một hơi, không tính toán với Tiêu Bối. Tôi giúp anh ta gian lận thế nào? Cháu giúp cậu ta chọn phôi đá. Sao không phải gian lận chứ? Sàn nhà bị Lâm Nhuận gõ vang lên, Thời Sơn vẻ mặt vô tội. Trong quy tắc của ông cũng không nói không thể nhờ người ta chọn giúp mà. Càng quấy, cháu có thể giúp cậu ta chọn một đời sao? Lâm Nhuận càng gõ sàn nhà mạnh hơn. Ông ta đang chọn đệ tử cuối cùng, không phải là chọn người nuôi dưỡng lo ma chay. Loại việc này không cần nói thì ai cũng biết quy tắc là gì. Giờ cô ấy tới bảo với ông ấy, trong quy tắc không nói, cứ như là chọc tức chết ông đây rồi. Chưa từng gặp con ranh nào coi thường người lớn như vậy. Tôi có ý tốt, giúp anh ta chọn một lần, không được sao? Tự do ngôn luận, tôi nói thế nào thì là việc của tôi. Ông còn muốn khống chế ngôn ngữ hành động của người khác sao? Hờ. Lâm Nhuận cảm thấy huyết áp của mình hơi cao. Một cô bé xinh đẹp thế này sao lại ngang ngược như vậy? Nhưng mà con nhóc này trông lại quen mắt nhỉ. Ông muốn hỏi tôi làm sao chọn viên đá đó phải không? Tôi là tiện tay chọn. Có lẽ là tôi may mắn, cho nên mới lấy được cái thứ tốt như thế này. Thời Sơn nửa ngày không thấy Lâm Nhuận hỏi tới điểm này, cũng mặc kệ ông ấy, càng ngày càng u ám, vào thẳng vấn đề chính. Những người này đúng là không có thú vị, vòng vòng vèo vèo, lắm tội. Cô nghĩ ai cũng thẳng thắn như cô chắc, vừa khó chịu cái là móc kiếm ra. Trong mắt của Lâm Nhuận lóe lên vẻ ngạc nhiên, tâm tư của con bé lại xoay nhanh hơn người khác. Cháu may mắn, vậy cháu lại chọn cho ta một cái, cho ta xem. Loại khoác lác này, ông ấy có thể tin sao? Con bé cho rằng bao nhiêu năm nay ông ta đều bị người khác lừa sao? Tiện tay là có thể chọn ra xanh đế vương à? Thời Sơn nháy mắt. Thế có cho tiền không? Lâm Nhuận nghĩ, chọn đá của ông ta còn bảo ông ta cho tiền, ở đâu ra cái lý do như thế chứ? Đã không cho tiền, vì sao tôi phải chọn cho ông xem? Bán nghệ còn được tiền, ông muốn xem miễn phí, giở trò lưu manh sao? Úc Tử thật sự là không nhịn được nữa. Mua bàn tay của Úc Tử giữ chặt môi, vai run lên bần bật. Lâm Nhuận nhìn chằm chằm qua đó, quá không để tâm với anh ta. Ông ấy còn chưa mở miệng, liền nghe thấy tiếng quát của thiếu nữ vang lên. Cười cái con khỉ. Úc Tử ho một tiếng. Ông Lâm hỏi hết rồi chứ? Nếu không có vấn đề gì khác, chúng tôi xin cáo từ trước. Lâm Nhuận nghĩ, ông ta còn chưa hỏi gì cả. Nhưng Úc Tử cũng không cho ông ta có cơ hội, vẫy tay với Thời Sơn. Em Tiểu Hạ, đi thôi. Thời Sơn đứng lên, đi ra ngoài cửa. Đứng lại. Lâm Nhuận trầm giọng quát mắng, trong mắt như là sắp có lửa bốc lên. Nhiều năm rồi ông ta chưa từng tức giận như vậy. Úc Tử khẽ nhíu mày quay người. Ông Long, tôi không cần biết ông muốn thu nạp ai vào Long Gia nhà ông, nhưng tốt nhất ông đừng nhòm ngó đến em Tiểu Hạ. Người khác xin vào cửa Long Gia của ta. Các cháu còn chê à?